Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, ảnh hậu động tâm nhớ. 34, cư nhiên như thế, vậy phát này, học bá nhân tiết 233. Nếu người kia quan tâm lời của nàng, khẳng định cũng sẽ nhìn đến đi. Liên tính bây giờ còn không quan tâm nàng cũng không động tâm. Dương Dã nhưng là cái mồm rộng. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Ngôn Ngôn lại không chần chờ. Dọn xong chúng tuyển thông chi thư liền bắt đầu chụp ảnh. Sau đó biên tập, phát Weibo, đại học, ta đến đây, hình ảnh, ân, cuối cùng kia một chương là của nàng tự chụp. Dương Dã nói được không sai, có nhan giá trị là không thể lãng phí. Nàng hiện tại 18 tuổi, đúng là không cần hộ phu cũng có vẻ mặt giao nguyên lòng trắng chứng hào thời điểm. Nếu không hào hào khoe khoang, về sau già đi, ai ai không lão, nàng vĩnh viễn là 18 tuổi tiểu tiên nữ nhi. Mộ Ngôn Ngôn bị bản thân nội tâm ốt sợ tới mức đi trong tủ lạnh cầm một lọ sữa chua uống. Sau đó rồi trở về xem di động. Ân, nàng quên bản thân hiện tại chẳng qua là cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Phát này Weibo thượng trước tiên căn bản là không có gì nhắn lại. Xấu hổ, bất quá mũi lại tiểu cũng là thịt. Mộ Ngôn Ngôn nghiêm cẩn xem lên. Của ta thiên, đại học B sao, cư nhiên không là hí kịch học viện hoặc là điện ảnh học viện. Phảng phất có chỗ nào không thích hợp a, mẹ hỏi ta vì sao quỳ trên mặt đất. Ngoặc kép chấm chấm, đợi ta với chú ý nữ thần lâu như vậy, người cư nhiên còn chưa có học đại học, ta mặc kệ không hỏi không nghe không tin ta liền muốn xem mặt. Liếm bình chung, tạm thời đại khái liền như vậy mấy cái, Mộ Ngôn Ngôn bị bọn họ ngôn luận chọc cho cười cười. Cảm thấy cũng là rất có thú, a, chỉ là vẫn là cảm thấy bản thân đường xá xa xôi a. Hiện tại mới ngũ vạn phấn. Khi nào thì tài năng giống như cấp kiếp trước như vậy? Có mấy trăm vạn a? Mẹ ta, chỉ là Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới là, này trướng phấn cơ hội rất nhanh sẽ đến đây. Bởi vì của nàng này Weibo bị Phong Lạc Viêm vòng vo. Diễn viên Phong Lạc Viêm, đại học B hoan nghênh ngươi, thấy này tin tức nội tâm tràn đầy vui sướng lại vẫn là một mặt mộng. Bức Mộ Ngôn Ngôn, nhị hóa phát này Weibo đứng vị trí. Có phải không phải có chút không giống với A, hắn đại biểu đại học B, ôm này nghi hoặc, Mộ Ngôn Ngôn mở ra bình luận, muốn từ giữa nhìn ra điểm dấu vết để lại đến, ân, Phong Lạc Viêm fan nhóm nhắn lại tốc độ nhưng là mau vô cùng. Đổi mới một chút còn có 99 điều, Mộ Ngôn Ngôn coi trọng điểm, trong đó hàng trước nhắn lại có một chương đồ. Đồ đúng là đại học B thời gian trước công bố 6 tháng cuối năm sẽ tới đại học B nhậm giáo ghế. Khách giáo sư, ta tào. Cái quỷ gì, Mộ Ngôn Ngôn sợ tới mức mau nhảy lên. Phong Lạc Viêm là muốn giáo bản thân sao? Thiên chọc, không dám tin, nàng dưới ánh mắt si. Này bình luận cũng là phá lệ, khiếp sợ không thể tin rớt đùi gà đợi chút chờ. Của ta thiên chọc, ta phần idol cư nhiên là quốc nội cao nhất học phủ ghế khách giáo sư. Ngoặc kép, tái kiến, hối hận năm nay thi cao đẳng không nỗ lực. Nhà mình thần tượng, cho ta sáp thượng hung hăng một đao. Ta không biết nói cái gì. Về sau quyết định cầm ta lạc ảnh chụp bái thần. Một các ngươi nhất định đều là một ít giả phấn. Ta lạc nhưng là Massachusetts tốt nghiệp cao tài sinh. Thạc sĩ tốt nghiệp sau bởi vì thích diễn trò cho nên mới đến diễn trò. Nhưng là riêng về dưới nhân gia còn tham dự nhân đại kiều thiết kế tốt sao? Ta là cái chân ái đậu ta cái gì đều biết. Ngoặc kép chấm chấm. Trên lầu kiêu ngạo, kỳ thực trước kia cũng không phải không nghe nói qua a. Chỉ là vòng giải trí minh tinh nhóm đều quán hội bán nhân thiết. Quỷ biết tuyên truyền cùng trên thực tế có cái gì chênh lệch. Ha ha ha, bất quá hiện tại ta tin tưởng ta idol. Quả nhiên hắn đều là lợi hại. Đồng trên lầu, ngoặc kép, hết chương.